thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 10 chương 81 ám sát đến tiểu tử. Sau khi ngươi chết cũng chớ có trách ta. Nhất Hào khóe miệng lộ ra một tia kinh khủng nụ cười. Đồng thời trong tay thanh kia đã chiếm qua vô số người tiên huyết lưới dao sắc bén đã bị hắn từ ốm tay áo chính giữa xuất ra, bất quá hắn lại không nhìn thấy nam khuyết trên mép giống vậy lộ ra một tia kỳ quái nụ cười. Rốt cuộc không nhìn được sao? Nam khuyết cảm thụ phía sau kia đó là sát ý, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn bây giờ đã là trúc cơ kỳ tiểu cao thủ. Mặc dù đang lâm mấu trước mặt cái gì cũng không tính, nhưng là đối phó một ít sát thủ bình thường vẫn là không có vấn đề. Hắn thấy, tên sát thủ này đơn giản là một chút công sức cũng không có luyện đáo ra. Kia vô thời vô khắc lộ ra sát ý là một người đều có thể nhìn ra được, nếu như nàng quả thật bởi vì không có nhận được, bởi vì ở trong mắt Nhất Hào, hắn chẳng qua là một cái tiện tay có thể giết chết con kiến hôi thôi. Cho nên căn bản không hề che giấu cùng tự thân sát ý. Tiểu tử, an tâm đi địa hạ đi. Nhất Hào lưới dao sắc bén đã sắp muốn đâm vào đến nam khuyết tim chính giữa. Bất quá coi như cái thanh này lưới dao sắc bén khoảng cách nam khuyết còn có như vậy nhỏ xíu khoảng cách thời điểm. Nam khuyết thân ảnh nhất thời hướng bên cạnh nghiêng một cái. Chính xác tránh thoát Nhất Hào ám sát. Sao? Làm sao có thể? Nhất Hào hoàn toàn không dám tin nhìn tránh thoát chính mình một đòn nam khuyết. Tiểu tử này bất quá chính là một cái bình thường người mà thôi, lại làm sao có thể tránh thoát chính mình một chiêu. Hơn nữa hắn là thế nào cảm nhận được ta tồn tại? Nhất Hào hoàn toàn không nghĩ ra. Xem ra tiểu tử này vẫn có chút chuyện, bằng không cũng sẽ không đạt được An Đại Tiểu Thư xem trọng. Bất quá gặp phải chính mình cũng chỉ có thể làm đến nước này. Thấy chính mình một đòn cũng không có hoàn toàn giết chết nam khuyết. Nhất Hào nhất thời liền muốn bắt đầu cuộc kế tiếp công kích. Hơn nữa câu này hắn là toàn lực lấy trả. Hiện tại đối xử nam khuyết công kích giống như đối đãi ban đầu những thứ kia bị nặng nề bảo vệ đại nhân vật như thế. Hắn không tin nam khuyết còn có số may như vậy, có thể tránh xuống đã biết một lần toàn lực nhất kích. Ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Nhất Hào tiếp tục hướng về chính mình tấn công mà nam khuyết khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Có lẽ ở một ít trước mặt người bình thường, tên sát thủ này tốc độ là thập phân nhanh. Nhưng là ở nam khuyết kia tia yếu ớt thần thức trước mặt, vẫn là có thể đem Nhất Hào bóng người thấy rất rõ ràng. Nhất Hào bây giờ cũng chẳng qua là trải qua lần thứ 7 cải tạo gen mà thôi. Mặc dù lần thứ 7 nên theo đối với người bình thường mà nói đã có chênh lệch rất lớn khoảng cách. Chỉ cần đạt tới thứ 8 cải tạo gen mới có thể cùng những thứ kia dị năng cường đại người thật sự chống lại. Mặc dù lần thứ 7 cường đại, nhưng là vẫn không vượt ra ngoài người thường cực hạn. Mà bây giờ mặc dù nam khuyết chẳng qua là một cái trúc cơ kỳ tu chân giả, nhưng là cũng thoát khỏi người bình thường cực hạn. Cho nên đối với Nhất Hào công kích nam khuyết hay là thật không có nhìn ở trong mắt. Thật là nhỏ yếu a. Dùng hai ngón tay tùy ý kẹp lại Nhất Hào lưới dao sắc bén. Khinh thường nhìn Nhất Hào gương mặt. Hắn không biết mới vừa rồi Nhất Hào cũng là nhìn như vậy đợi hắn. Không thể nào, ngươi người bình thường này làm sao có thể gặp qua ta một chiêu này. Nhất Hào hoàn toàn không thể tin được chính mình toàn lực nhất kích lại bị trước mắt chính mình thật sự nhận thức là một người bình thường tùy ý tiếp lấy. Hơn nữa trên mặt còn lộ ra khinh thường biểu tình. Đây quả thực là đối với chính mình làm nhục. Ha ha, thật là không chịu nổi một kích. Nam khuyết không có cùng tên sát thủ này tiếp tục nói nhảm đi xuống. Đối với một cái muốn giết hắn người, hắn chưa bao giờ sẽ hạ thủ lưu tình. Trong nháy mắt, Nhất Hào thanh âm bay ra ngoài. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 10 chương 82 chạy trốn làm sao có thể. Bay ra ngoài mấy chục thước, Nhất Hào hoàn toàn không dám tin nhìn nam khuyết. Một người bình thường làm sao có thể có cường đại như vậy khí lực. Gia tộc những ngưng người kia làm gì ăn. Nếu như là một người bình thường lời nói, vậy bọn họ coi như cái gì? Cùng lúc đó, Nhất Hào cũng ở trong lòng mắng to gia tộc những phế vật kia. Lại ngay cả một người là người bình thường hay lại là dị năng giả cũng không phân rõ. Nhất Hào bây giờ rất hiển nhiên coi nam khuyết là làm dị năng giả. Cũng chỉ có dị năng giả mới có thể mang đến cho hắn lớn như vậy tổn thương. Hơn nữa, Bây giờ nhìn lại, tiểu tử trước mắt này phỏng chừng hay lại là lực lượng hình dị năng giả. Nếu không lời nói, lại làm sao có thể một quyền đem mình đánh bay. Khó đối phó, đi trước lại nói. Nhất Hào An hiểu vẫn là ám sát thủ đoạn, cũng không phải là rất giỏi mặt chạm mặt. Nhất là hiện tại ở người trước mắt này có thể còn là một lực lượng hình dị năng giả. Những thứ này đã để cho hắn sinh lòng thối ý. Nếu như bây giờ chính mình còn không lui, nói không chừng, hôm nay liền thật muốn ngỏm tại đây. Muốn đi. Nam Khuyết ánh mắt đông lại một cái. Thấy Nhất Hào tan nhiên muốn chạy, nhất thời tiếp tục đối với đến Nhất Hào xuất thủ. Hắn ít nhất cũng phải làm rõ ràng rốt cuộc là người nào muốn hắn chết. Thật là nhanh chóng độ. Nhìn thấy Nam Khuyết thân ảnh nhất thời hướng chính mình đến gần, Nhất Hào càng sợ hãi. Chẳng lẽ tiểu tử này không chỉ là lực lượng hình dị năng giả, tuyệt đối không thể cho hắn biết là gia tộc phái ta tới. Nếu không gia tộc lâm nguy. Nhất Hào nội tâm chính giữa nghĩ đến. Nếu như tiểu tử này không chỉ là lực lượng hình dị năng giả, đồng thời còn là tốc độ hình dị năng giả lời nói, kia phía sau hắn tuyệt đối có dị năng giả bên trong đại nhân vật. Những dị năng giả kia chính giữa đại nhân vật, bọn họ những gia tộc này vẫn là không có tư cách đi chống cự. Toàn bộ Thiên Vũ Liên Bang có thể làm cho những thứ kia dị năng cường đại người kính sợ cũng chỉ có Liên Bang chính phủ. Nhưng là gia tộc của bọn họ mặc dù cường đại, nhưng là cũng không có tư cách đi sai xử chính phủ. Phanh. Coi như Nam Khuyết sắp tiếp xúc được Nhất Hào thời điểm, một đạo bạch quang đột nhiên ở trước mắt hắn sáng lên. Mà Nhất Hào cũng thừa dịp cái này Nam Khuyết có chút thất thần thời điểm, lập tức chạy ra ngoài. Chửi thề một tiếng. Thấy chỉ là trong nháy mắt thời gian, kia tên sát thủ liền biến mất ở trong mắt chính mình. Nam Khuyết không khỏi bạo nổ một câu chửi bậy. Đồng thời cũng để cho Nam Khuyết vô cùng phẫn nộ, lại để cho một cái muốn giết mình người từ trong mắt mình chạy ra ngoài. Sau này đừng để cho gặp lại ngươi. Nam Khuyết bây giờ cũng chỉ là một chút cơ kỳ tiểu tu sĩ mà thôi. Mặc dù so sánh lại một ít cải tạo gen người cường đại, nhưng là cũng cường đại có hạn a. Hắn thần thức bây giờ cũng chỉ có thể điều tra nhỏ tiểu một vài chỗ mà thôi. Cho nên hắn bây giờ cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng a. Cũng còn khá không có phát hiện. Đã có nhiều chút chạy xa một chút Nhất Hào, nhìn thấy chính mình phía sau cũng không có người đuổi theo qua, không khỏi thở phào một cái. Nhưng là cũng không có buông lỏng cảnh giác, như cũ cẩn thận tránh né một ít người đi đường. Những thứ kia làm tình báo thật là một ít phế vật. Đến gia tộc sau này không để cho ta biết lần này tình báo là ai cung cấp. Nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi thử một chút sống không bằng chết mùi vị. Nhất Hào cẩn thận chạy về phía trước, đồng thời ngoài miệng cũng đang thấp giọng mắng. Lần này, hắn là thật bị gia tộc những thứ kia làm tình báo phế vật dẫn đến. Nếu như không phải mình từ đường dây đặc thù lấy một ít thứ tốt, nếu không hôm nay liền thật muốn tài ở một cách đến chính mình cho rằng là một con run dế trong tay. Ý tưởng là được, bất quá ngươi cũng phải có thể phải đi a. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 10 chương 83 tiếp tục chạy trốn, một đạo nhẹ giọng tiếng cười truyền vào Nhất Hào trong tai. Ngươi là ai? Nhất Hào nhất thời kinh hãi, trước mặt mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị thân xuyên áo che gió màu đen nam tử. Mà hắn bây giờ đang ở mặt đầy nụ cười nhìn mình. Cách đó nụ cười tự mình ở không thể quen thuộc hơn. Giống như mỗi lần chính mình ám sát những người đó như thế. Liệp nhân hướng về phía con mồi nụ cười, hơn nữa còn là thập phân khẳng định có thể ăn chính mình. Nụ cười như thế làm cho mình rất không thoải mái. Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi phải biết là ngươi sau này không có cơ hội đi. Áo che gió màu đen đàn ông trẻ tuổi dĩ nhiên là Lâm Mấu. Đồ đệ mình Lâm Mấu làm sao có thể không đi chú ý. Trên thực tế, từ Nhất Hào để mắt tới Nam Khuyết trong nháy mắt đó, Lâm Mấu liền đã biết. Bất quá, hắn tới cho là Nam Khuyết tiểu tử kia có thể tự mình giải quyết tên sát thủ này. Không nghĩ tới, Nam Khuyết tiểu tử kia như thế này mà tùy tiện để cho tên sát thủ này cho chuồn. Quả nhiên là thiếu huấn luyện a. đối với thằng ngốc kia học trò thực chiến ý thức biểu đạt khinh thường sau, tịch mịch tiếp tục xem Nhất Hào. Các hạ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nghĩ đến, ta cùng các hạ giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì. Không biết các hạ vì sao phải ngăn lại ta đi đường. Nhất Hào một bên cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Mẫu, đồng thời cũng đang không ngừng quan sát bốn phía, muốn tìm một cách có thể để cho chính mình rời đi địa phương, một cách có thể không tại chính mình cảm giác bên trong liền xuất hiện ở trước mắt mình người hắn tự cho là mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, không cần nhìn, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở trên tay ta chạy mất sao? Lâm Mẫu khinh thường nhìn Nhất Hào. Một người bình thường, nếu là tại hắn như vậy một cái cảnh giới kim tiên mặt người trước chạy ra ngoài, đó mới có duyệt. Nhất Hào nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, ánh mắt đông lại một cái, đồng thời cũng xuất hiện một chút hy vọng vẻ. Thứ người như vậy cũng là đối với mình thực lực có chút thập phần cường đại tự tin. Chỉ cần bắt được một điểm này, chính mình vẫn có cơ hội chạy thoát. Nhất Hào đột nhiên hướng về phía Lâm Mẫu tấn công tới. Bất quá, cách Lâm Mẫu khoảng cách còn có một chút nhi sau chuyện này. Nhất Hào đột nhiên từ chính mình ốm tay áo chính giữa xuất ra một cái bạch sắc cầu, trong nháy mắt hướng về phía Lâm Mẫu phương hướng ném đi, đồng thời lập tức nhắm lại chính mình ánh mắt. Một đạo mãnh liệt bạch quang lập tức xuất hiện ở bốn phía lói lên. Bất quá, nhưng mà dừng lại trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Liên bang vũ khí đặc biệt, mặc dù thời gian tồn tại không nhiều, nhưng là bất luận kẻ nào chỉ cần dùng ánh mắt tiếp xúc, cái này liền lập tức sẽ đối với mắt người chính giữa tế bào sinh ra phá hư. Hơn nữa còn sẽ theo liếc trong mắt chính giữa tế bào trực tiếp tiến vào đại não chính giữa, không ngừng phá hư đại não tổ chức. Nếu như là người bình thường tiếp xúc những thứ này bạc quang, ngay lập tức sẽ tử vong. Cho dù là những thứ kia dị năng cường đại người tiếp xúc cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Dù là ngươi là dị năng cường đại người, gắng gượng tiếp xúc một vật, khẳng định cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Nhất Hào sắc mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ tưởng muốn tiếp tục ở nơi này cùng Lâm Mẫu dây dưa tiếp. Mặc dù vật này cũng tương tự có thể đối với vị dị năng giả này tạo thành tổn thương. Nhưng là, một khi chờ hắn định thần đến, vậy coi như không phải mình có thể đối với thượng. Dù sao, dị năng giả năng lực đều là thiên kỳ bách quái. Cho nên, Nhất Hào căn bản không hề muốn cùng Lâm Mẫu dính dấp đi xuống. Lập tức hướng về phía Lâm Mẫu lẫn nhau chạy ngược phương hướng. Bất quá, hắn cũng không nhìn thấy tận lực sắc mặt thượng kia tia kỳ quái nụ cười. Ha ha, muốn chạy. Lâm Mẫu lộ ra khinh thường nụ cười, nhìn rời đi Nhất Hào bóng lưng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 10 chương 84 bắt ta đường đường một cái kim tiên. Có thể làm cho ngươi một người bình thường ở trước mặt chạy. Vậy ta còn lăn lộn không lăn lộn. Lâm Mẫu sắc mặt cười cười. Căn bản không hề đi quản đã chạy xa Nhất Hào. Hẳn chạy thoát đi. Nhất Hào nhìn không có một bóng người phía sau, sát sát đầu suốt mồ hôi lạnh. Bất quá dưới tình huống này hắn căn bản không hề chú ý tới có chút phồn hoa đường phố. Bây giờ lại là không có một bóng người. U, lại gặp mặt. Thanh âm quen thuộc ở một lần truyền vào Nhất Hào trong tai. Nhất Hào không dám tin nhìn về phía trước, ở một lần nhìn thấy tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt, ngươi. Làm sao có thể? Nhất Hào trên mặt hoàn toàn là không dám tin. Hắn mới vừa rồi một mực đang chú ý phía sau. Căn bản không hề nhìn thấy Lâm Mẫu bóng người từ phía sau tới. Chuyện này, vâng, nhìn cùng mới vừa gặp nhau lần đầu Lâm Mẫu hoàn toàn không có thay đổi tình cảnh. Nhất Hào trên mặt ở một lần lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây cũng chính là nói, dù là hắn mới vừa rồi chạy ở lâu thời gian, thật ra thì vẫn là ở hướng Lâm Mẫu cái phương hướng này chạy. Ngươi là không gian hệ dị năng giả. Nhất Hào mặt đầy cảnh giác nhìn Lâm Mẫu. Nếu như Lâm Mẫu thật là một cái không gian hệ dị năng giả lời nói, vậy hắn hôm nay thật cũng có chút khó thoát tại kiếp. Không gian hệ dị năng giả chiêu số căn liền không là người bình thường có thể tưởng tượng. Nói không chừng, hiện tại tại chính mình vị trí hiện thời đã không phải là nguyên lai mình vị trí hiện thời. không gian hệ dị năng giả, ha ha, ta cũng không phải là dị năng giả a. Lâm Mẫu nghiền ngẫm nhìn Nhất Hào. Bản tọa là tu tiên giả. Lâm Mẫu trên người khí tức đột nhiên bộc phát ra một cổ làm người ta run rẩy khí tức, để cho Nhất Hào không tự chủ muốn phủ phục quỳ xuống lại. Bất quá hắn vẫn bằng vào hắn kia ý chí cường đại lực cho chống cự xuống, bất quá hắn mặt mũi đã vô cùng vặn vẹo. Một vị kim tiên khí tức, một vị phàm nhân có thể đến lâu như vậy cũng là rất không tồi. Ngạch, nói đi, là ai cho ngươi tới ám sát tọa đồ đệ? Trong nháy mắt, Nhất Hào thân thể liền bị Lâm Mẫu tùy ý cho nhấc lên, ngay trong ánh mắt thổ lộ ra một tia rụt rì tử sắc. Lâm Mẫu cũng không có kiên nhẫn hướng những thứ kia buồn chán người như thế đi tra hỏi, hắn trực tiếp xâm nhập đối phương trong đầu. Chỉ cần là đối phương biết, vậy hắn sẽ chi vô bất ngôn, không biết không nói nói ra ta là Lưu gia đỉnh cấp sát thủ. Lần này là phụng Lưu gia đại thiếu gia mệnh lệnh tới ám sát Nam Khuyết. Bởi vì Nam Khuyết thương đại thiếu gia vị hôn thê, cho nên đại thiếu gia mới có thể thập phân tức giận, để cho ta tới ám sát hắn. Nhất Hào ánh mắt nhất thời mất đi hào quang, hướng về phía Lâm Mẫu cơ giới như vậy vừa nói, từng chữ từng câu đem hắn biết toàn bộ đều cho nói ra. Há, nguyên lai là tình địch ạ. Lâm Mẫu tùy ý đem Nhất Hào cho ném xuống đất, sắc mặt lộ ra một tia rất là thú vị nụ cười. Tiểu Khuyết Tử tình địch ạ, nguyên lai Tiểu Khuyết Tử bạn gái nhỏ kia còn có vị hôn phu. Lâm Mẫu nhìn trên mặt đất sống như chó chết Nhất Hào, sợ cảm một cách đạo, quả nhiên là thế giới chi tử đãi ngộ a. Bất quá ta hay là mong hắn trang bức đánh mặt thời khắc. Ngươi, ta tới trên đất sống như chó chết Nhất Hào bây giờ rốt cuộc tỉnh qua, mặt đầy không thể tin được nhìn Lâm Mẫu. Ngươi đối với ta làm cái gì? Mặc dù mới vừa rồi bị Lâm Mẫu khống chế, nhưng là hắn vẫn có một chút cảm giác, đồng thời cũng biết rõ mình nên nói cái gì không nên nói. Đồng thời cũng đúng Lâm Mẫu thủ đoạn cảm giác có chút kinh khủng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 10 chương 85 ám sát nguyên nhân cũng không làm gì, nhưng mà khống chế một chút đầu ngươi mà thôi. Lâm Mẫu hời hợt nhìn Nhất Hào. Ngươi, hắn rốt cuộc là người nào? Lại có thể thần không biết dược không hay khống chế ta? Như vậy tồn tại những gì năng giả kia căn bản không hề biện pháp làm được đi. Nhất Hào hoàn toàn không thể tin được nhìn về phía Lâm Mẫu tấm kia tuổi trẻ mặt mũi. Được, biết cũng biết, ngươi có thể đi. Lâm Mẫu ngón tay có chút bắn ra, một đạo chân khí liền rơi vào Nhất Hào trong thân thể. Nhất Hào thân thể trong nháy mắt bắt đầu liền thành phấn vụn ánh sáng. Đối với một cách muốn giết mình học trò người, làm sư phụ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngày kế, Nam Khuyết mặt đầy buồn sầu đi vào Lâm Mẫu tiệm chính giữa. Hắn vẫn đối với mình đem tên sát thủ kia đem thả chạy canh cánh trong lòng. Tới, Lâm Mẫu ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt đầy khó chịu vẻ Nam Khuyết. Chuyện hôm qua nhưng là chứng minh ngươi năng lực thực chiến không mạnh a. Chính là một sát thủ, lấy ngươi trúc cơ kỳ thực lực lại còn có thể để cho hắn chạy. Lâm Mẫu nhàn nhạt hướng về phía Nam Khuyết nói, xem ra ta còn là được cho ngươi cộng thêm huấn luyện a. Ngạch, Nam Khuyết đầu xuất mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, mặt đầy chứng đau vẻ nhìn về phía Lâm Mẫu. Không nên đâu. Nam Khuyết có chút đáng thương nhìn Lâm Mẫu. Ha ha, ngươi nói sao? Lâm Mẫu đối với Nam Khuyết kia giả bộ đáng thương nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, trực tiếp kéo Nam Khuyết hướng hắn mở ra dị không gian chính giữa đi tới. Mà ở phía sau bị Lâm Mẫu nắm Nam Khuyết chỉ có thể là mặt đầy sinh không thể yêu biểu tình nhìn Lâm Mẫu, chỉ mong đợi Lâm Mẫu có thể xuống tay với hắn nhẹ một tí. Đi tới dị không gian chính giữa, Lâm Mẫu chẳng hề nói một câu, trực tiếp hướng về phía Nam Khuyết hạ thủ. Ta đi. Nam Khuyết nhìn thấy Lâm Mẫu trực tiếp động thủ, nhất thời kinh hãi, bất quá vẫn là hiểm thêm hiểm tránh quá nhiều đi. Bất quá, Lâm Mẫu công kích trong nháy mắt sẽ đến hắn trước mặt. Bất quá, lần này Nam Khuyết nhưng là không còn có số may như vậy, trực tiếp bị Lâm Mẫu đánh bay ra ngoài. Tiểu Khuyết Tử, ngươi năng lực thực chiến là thực sự không được a. Lâm Mẫu nhìn tùy ý nhìn bị chính mình đánh bay Nam Khuyết, không khỏi đỡ đỡ đầu. Ta đi. Sư phụ ngươi hảo ý nghĩ, nói sao ngươi ngay cả một chút tối cơ vũ khí cũng không có dạy cho ta. chỉ cho ta một tu luyện công pháp. Ngươi muốn ta có cái gì dạng huấn luyện thực chiến? Ta bình thường cũng chính là một cách bình thường người mà thôi à, ở gặp phải ngày trước. Nam Khuyết mặt đầy bất đắc dĩ biểu tình nhìn Lâm Mẫu. Cái này là phúc thật có điểm mấy cha. Nghĩ tưởng làm cho mình học giỏi, lại không dạy mình. Lời như vậy, chính mình muốn như thế nào mới có thể học được được a há? Ta đây không phải là đang dạy ngươi sao? Lâm Mẫu cười ha hả liếc mắt nhìn Nam Khuyết, đồng thời tiếp tục đối với đến Nam Khuyết đồng thủ. Ta đi. Nam Khuyết một lần nữa bị Lâm Mẫu vô sỉ cho khiếp sợ đến. Bất quá hắn thật đúng là hiểu lầm Lâm Mẫu. Hắn huấn luyện Dư Ninh cùng Hoa Thuận hai người đều là như vậy huấn luyện. Đang không ngừng trong khi thực chiến lại dạy bọn họ tối cơ công kích. Đơn giản là nhất cử lưỡng tiện. Đối với Lâm Mẫu công kích, Nam Khuyết chỉ có thể không ngừng dùng hết mình toàn lực đi ngăn cản. Bất quá đối với Lâm Mẫu mà nói nơi này đều là như muối bỏ biển. Nam Khuyết ngăn cản thật là ở trước mặt hắn là như 3 tuổi tiểu nhi đồng. Không khỏi để cho hắn càng mưu đồ tới huấn luyện Nam Khuyết. Dù sao đây cũng là chính mình thật vất vả mới thu đến một tên học trò. Nếu như bởi vì chính mình không có dụng tâm mà dạy hư lời nói, vậy hắn cũng phải hỏi có lòng thẹn. Bất quá theo Nam Khuyết đây chính là một trận thuần túy bị ngược. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 10 chương 86 tỉnh ngộ Lưu Đông Nguyên, mà lúc này thiên vũ tinh lưu ra chính giữa. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Đều đã bao nhiêu ngày, nhất hào không phải nói nhiều nhất 5 ngày sẽ để cho ta gặp được đầu người sao? A hiện tại cũng đã 7 ngày. Tại sao còn không có tới? Lưu Đông Nguyên đem gian phòng của mình đồ vật đập cho nát bét. Hướng về phía đứng ở trước mặt vị kia người làm hét. Lần trước chính là chỗ này vị người làm đi thông báo nhất hào. Thiếu ra, ta cũng nghĩ thế, nhất hào bởi vì có những chuyện gì trễ nai đi. Người làm ở giận dữ Lưu Đông Nguyên trước mặt biểu thì chỉ có thể giống như không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì đà điểu. Hắn thật sợ lúc này bại lộ thiếu ra đem mình cho đánh xuống bán thân bất toại. Dù sao loại sự tình này ở Lưu gia chính giữa cũng không phải là chưa từng xảy ra. Có cái gì hành trình có thể trễ nai, có chuyện gì có thể có thiếu ra sự tình trọng yếu. A cầm lên trên bàn một cái ly rượu chát, liền đối với người làm trên đầu đập tới. Mà người làm hoàn toàn không dám né tránh. Phanh ly rượu chát chính xác nện ở người hầu đầu người thượng. Ly rượu chát kia phá toái toái phiến nhất thời cũng cắm vào mấy miếng đến người làm trên trán. Nhanh cho ta đi tra rõ nhất hào đến cùng. Bây giờ đi nơi nào? Cha được lời nói để cho nhất hào bây giờ lập tức cho ta lăn lộn. Lưu Đông Nguyên hướng về phía người làm giống giận. Hắn đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Hai ngày này đi đón An Nặc thời điểm, hắn luôn là phát hiện An Nặc ở tận lực không muốn gặp hắn. Hơn nữa coi như thấy hắn là như vậy mặt đầy không lộ vẻ gì. Không khỏi để cho hắn càng muốn đem cái đó sử dụng thấp hèn thủ đoạn tới mê muội A Nặc người cho giết. Thậm chí một khắc thời gian cũng không muốn các loại. Mà bây giờ nhất hào lại chậm chạp chưa có tới, đây thật là đang gây hấn với hắn cuối cùng nhẫn nại hạn độ. Nếu như nhất hào ở bây giờ còn không đến lời nói, hắn thật sẽ đích thân đi một chuyến thành môn tinh. Thiếu gia nhất hào bây giờ thật giống như đã liên lạc không được. Chỉ chốc lát sau người làm liền khẩn cấp chạy đến Lưu Đông Nguyên trong gian phòng. Hướng về phía Lưu Đông Nguyên không dám tin nói. Hắn thông qua gia tộc chính giữa đặc thù liên lạc tín hiệu đi liên lạc nhất hào. Lại hoàn toàn không có liên lạc đến một chút tin tức. Không khỏi để cho hắn kinh hãi. Điều này đại biểu nhất hào mất tích. Vì vậy liên lạc tín hiệu là gia tộc chính giữa trọng yếu nhất liên lạc tín hiệu. Bất kỳ gia tộc nào thành viên đều phải đeo. Cho dù là lại chuyện trọng yếu cũng không thể tắt. Mà bây giờ nhất hào cái này liên lạc tín hiệu thậm chí ngay cả liền nối thượng. Vô không có nghĩa là nhất hào có thể xảy ra chuyện. Cái này làm cho người làm không có chút nào dám tin tưởng. Dù sao nhất hào nhưng là gia tộc chính giữa số một sát thủ. Là gia tộc trừ đi không biết bao nhiêu người. Ở không biết biết bao nguy hiểm dưới tình huống cũng có thể an toàn sống sót. Lần này chẳng qua là đi ám sát một người bình thường học sinh trung học để nhị cấp mà thôi. Lại có nguy hiểm gì đây, làm sao có thể? Lưu Đông Nguyên cũng là hoàn toàn không thể tin được. coi như Lưu gia đại thiếu gia, hắn cũng tương tự biết Nhất Hào đối với gia tộc cống hiến, cũng biết Nhất Hào kia chiến tích huy hoàng. Chẳng lẽ là Nhất Hào ở lần này chấp hành nhiệm vụ chính giữa chọc tới không nên chọc tới người? Lưu Đông Nguyên ánh mắt có chút ngưng tụ lại, mặc dù hắn ban đầu bị có người dùng thấp hèn thủ đoạn mê muội an nặc chuyện này lửa giận làm cho hôn mê đầu, nhưng là hắn cũng không ngu ngốc. Nếu như tồn lời nói, Lưu gia này đại thiếu gia vị trí cũng không phải là hắn làm. Cho nên nhất thời ở trong đầu đoán sai mấy loại ý tưởng. Đi trước nói cho phụ thân đi, đây chính là xin ngươi, không phải là ta có thể làm chủ. Lưu Đông Nguyên quả quyết đem loại chuyện này đóng cho gia tộc chính giữa đại nhân vật. Dù sao Nhất Hào xảy ra chuyện, đối với gia tộc hạch tâm quyền lực tầng mà nói cũng là một kiện thập phần to lớn sự tình. Bây giờ liền muốn khoái đao chảm loạn ma, không thể để cho A Nặc tiếp tục cùng tiểu tử kia dính dấp đi xuống. 3 tháng sau ta muốn cùng A Nặc cử hành đính hôn nghi thức. Bất quá ta bây giờ có chút không muốn giết tiểu tử kia. Tìm tới tiểu tử kia cũng đưa cho hắn một tấm thiệp mời. Ta muốn nhìn tiểu tử kia rốt cuộc là có chuyện gì. Lưu Đông Nguyên lửa giận bây giờ dần dần hạ xuống một ít. Hắn bây giờ cũng không muốn từ Nam Khuyết nơi đó hạ thủ. Hắn bây giờ là trực tiếp muốn từ An Nặc nơi này hạ thủ. Trực tiếp gạo sống nấu thành cơm chín. Lời như vậy coi như An Nặc không theo cũng phải từ. Về phần cảm tình, như vậy chuyện gì? Đối với hắn mà nói lấy được người khác liền có thể cảm tình cái gì có xa lắm không liền là bao xa đi. Hơn nữa đem Nam Khuyết cho mời tới Thành Môn Tinh tới hắn cũng không bình an chủ ý gì tốt. Thành Môn Tinh nhưng là hắn bàn tiểu tử kia lại bước lên Thành Môn Tinh địa phương, vậy hắn vẫn có thể an an toàn toàn đi không là thiếu gia. Nếu không hoàn toàn không biết thiếu gia nhà mình rốt cuộc phát hiện đang làm cái gì, mới vừa rồi còn muốn giết tiểu tử kia. Mà bây giờ lại phải phái chính mình đi cho tiểu tử kia đưa lên thiệp mời. Chẳng lẽ không sợ đến lúc đó An gia đại tiểu thư nhận được tiểu tử kia cùng hắn chạy. Bất quá, hắn chỉ cần dựa theo thiếu gia nhà mình mệnh lệnh đi làm liền có thể. Đây không phải là hắn một người làm hẳn quản. Sợ đến trên đầu vẫn còn ở có chút chảy máu vết thương lập tức đi ra ngoài. Hắn bây giờ cũng không dám lại tiếp tục ở thiếu gia trong gian phòng đợi tiếp. Trời mới biết, chờ một chút thiếu gia còn có thể hay không nổi giận. Nam Khuyết, một cách bình thường tiểu tử nghèo mà thôi, lại có tư cách gì tới tranh với ta? Đến lúc đó ta sẽ nhượng cho ngươi xem một chút cái gì mới gọi là thế gia. Lưu Đông Nguyên nhìn trên bàn Nam Khuyết tấm hình kia, tùy ý cầm một cây dao nhỏ hung hãn cắm vào đầu hắn chính giữa. Đồng thời, hắn trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn. Chính mình đường đường Lưu gia đại thiếu gia, có cần phải dùng ám sát loại này thấp hèn thủ đoạn đi đối phó một cái không quyền không thế tiểu tử nghèo sao? Nói không chừng đến lúc đó chính mình chỉ cần cho hắn cái 100.000-80.000 liên bang tiền, hắn sẽ cao hứng tìm không ra bắt. Lúc này cũng có thể để cho A Nặc nhận rõ hắn làm người. Đến lúc đó được an bình dạ không phải là dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ một chút, Lưu Đông Nguyên sắc mặt thượng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Cũng ở trong đầu đã tưởng tượng An Nặc tại hắn dưới gối thừa hoan cảnh tượng Lâm Mấu tiệm chính giữa. Nam Khuyết vừa mới trải qua Lâm Mấu một hồi ngược sau lập tức rời đi Lâm Mấu là tiệm. Mà bây giờ Lâm Mấu tiệm chính giữa trừ Lâm Mấu vẫn là không có một bóng người. Mà Lâm Mấu bây giờ đang nằm ở trên ghế bí mật quan sát ban đầu chính mình gặp phải vị kia xuyên Việt giả. Nếu như một cái xuyên Việt giả không ở chuyện này thượng làm một chút việc lời nói, vậy còn phân phối kêu xuyên Việt giả sao? Cho nên hắn muốn nhìn một chút vị kia đến cùng sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Một tòa biệt thự sang trọng chính giữa, Lục Tuyền đang nằm ở ghế salon chính giữa, trong tay cũng nắm một cái thiên vũ giả tưởng máy vi tính cũng xem. Nhìn chỉ là một vị học sinh phổ thông ở buồn chán thời điểm nhìn một ít buồn chán thời sự tình a. Song song vũ trụ không đúng. Nếu như là song song vũ trụ lời nói, vậy thế giới này phải cùng ta thế giới không có khác nhau mà thôi. Nhìn cũng chỉ có thể là một người khác vũ trụ. Bất quá lấy hiện tại ở cái thế giới này khoa học kỹ thuật vẫn là không có vượt vũ trụ đi kỹ thuật. Bây giờ muốn ra vẫn còn có chút hơi quá sớm. Lục Tuyền thấp giọng nói, nếu như có người ở chỗ này nghe nàng nói chuyện tuyệt đối sẽ thất kinh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 10 chương 87 ra. Lục Tuyền không ngừng xem liên quan tới Thiên Vũ Liên bang tin tức. Thiên Vũ Liên bang đối với người chưa thành niên có nghiêm khắc bảo vệ cùng hạn chế. Vì thành niên ở trên Internet chỉ có thể xem một ít giải trí sự vụ. Đối với Liên bang chính vụ, khoa học kỹ thuật chỉ có thể nhỏ xíu biết. Chỉ có đến 18 tuổi mới có thể chân chính cởi. Mà Lục Tuyền hôm qua mới chân chính mãn 18 tuổi. Cho nên bây giờ mới có thể đi biết Liên bang một ít nàng trước không thể đi biết. Mặc dù rất sớm trước cũng đã suy đoán chính mình khả năng bởi vì một ít lấy khoa học kỹ thuật không có thể giải thích nguyên nhân linh hồn chuyển kiếp đến cái thế giới này cơ thượng không thể nào là thế giới song song, mà là một người khác trong vũ trụ. Nhưng là chân chính biết sau này, nàng vẫn còn có chút thất vọng. Nếu như nhưng mà song song vũ trụ lời nói, như vậy hai cái vũ trụ khoảng cách cũng sẽ không chênh lệch rất xa. Chỉ cần mình đang cố gắng một chút, vẫn là có thể đến chính mình thế giới. Dù sao, mình nguyên lai thế giới sớm liền có thể tiến hành vượt vũ trụ đi. Xem ra, trong thời gian ngắn muốn ra lời nói cơ thượng là không có khả năng. Bây giờ chỉ có thể phát triển chính mình thế lực, mới có khả năng đột phá cái vũ trụ này kỹ thuật từ đó đến chính mình thế giới. Không biết trước tọa độ bây giờ còn có không có dùng. Lục Tuyền buông xuống tiểu hình máy vi tính, ngồi xếp bằng xuống, sờ cái đầu nói. Bất quá cái thế giới này dị năng thật đúng là có thú. Không biết có cơ hội hay không dùng khoa học đem nó cho phá dịch ra. Lục Tuyền nhìn trong tay xuất hiện kia tia tiểu hỏa miêu. Trong mắt xuất hiện vẻ hiếu kỳ. Nàng không có xuyên qua trước. Ở nàng thế giới chính giữa chính là nàng thế giới chính giữa công nghệ cao nhất viện cao cấp nghiên cứu viên. Cho nên hắn mới có thể đối với cái này loại không biết sự vật hiếu kỳ. Cũng đối với chính mình có thể thúc đẩy cái thế giới này khoa học kỹ thuật có lòng tin. Bất quá nàng nhưng là không biết, nàng bây giờ mọi chuyện đều bị Lâm Mấu để ở trong mắt. Há thú vị, một cái nhớ nhà xuyên Việt giả. Lâm Mấu tùy ý cầm lên trên bàn ly trà chậm rãi uống một hớp. Không biết ngươi cái này đến từ so với cái thế giới này càng cao hơn chờ thế giới người có thể cho cái thế giới này mang đến cái gì không giống nhau thay đổi. Khoảng thời gian này, Lâm Mấu thông qua Lục Tuyền trong thân thể chuỗi nhân quả đã quan sát được nàng chi tiền thế giới. Một cái khoa học kỹ thuật so với cái thế giới này càng phát đạt thế giới. Thậm chí sắp đột phá tiểu thế giới cực hạn. Hy vọng không muốn chơi đùa quá mức đi. Lâm Mấu bây giờ còn chưa có phải ra tay đi can dự ý tứ. Há, tiểu khuyết tử mấy ngày nay vận khí thật đúng là không tốt lắm a. Mấy ngày trước mới đụng phải một sát thủ, bây giờ lại đụng phải một dị năng giả. Đối với Lục Tuyền dừng lại quan sát, Lâm Mấu bây giờ đã bắt đầu quan sát đồ đệ mình bên kia sự tình. Bất quá một nhìn không thể không khiến Lâm Mấu than thở, nam khuyết vận khí thật đúng là không lớn đất. Mới vừa giải quyết sát thủ chuyện, bây giờ có nhiều ra tới một dị năng giả. Kỳ quái. Kỳ quái a. Rõ ràng không phải là dị năng giả. Nhưng là vì sao trong thân thể có thể có được khổng lồ như vậy khí tức. Một ông lão không ngừng quan sát nam khuyết trong miệng nhẹ giọng nghi ngờ nói. Vị lão nhân này chính là giống như Liên bang chính giữa những thứ kia ông già bình thường như thế. Người mặc phổ thông đồng phục. Giữ lại một nắm chòm râu. Nếu như không chú ý đi xem phỏng chừng thế nào cũng sẽ không chú ý như vậy một vị lão nhân. Nhưng là nam khuyết từ đầu tiên nhìn thấy vị lão nhân này thời điểm cũng đã cảm giác hắn không đơn giản. Trên người lộ ra kia khí tức cực lớn liền tuyệt đối không phải là một người bình thường lão nhân có thể nắm giữ. Vị này tuyệt đối là một dị năng giả. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 10 chương 88 dị năng giả. Nếu không phải không có cảm giác vì lão nhân này có đối với chính mình toát ra địch ý, phỏng chừng nam khuyết trước tiên liền bắt đầu động thủ. Đại gia, xem ta lâu như vậy, ngươi cũng hẳn nhìn đủ đi. Nam khuyết mặt đầy bất đắc dĩ nhìn trước mắt vị đại gia này. Mặc dù đối với mình cũng không có ác ý gì, nhưng là đối với nam khuyết mà nói, vô thời vô khắc bị người nhìn chằm chằm cũng không phải là cái gì vui sướng sự tình. Chờ biết tiểu tử, lại cho ta xem nhìn. Đại gia chân mày vẫn là hơi nhíu, mặt đầy không dám tin nhìn Nam Khuyết. Thập phân nghĩ tưởng làm rõ ràng Nam Khuyết trong thân thể vẻ này khí tức cực lớn rốt cuộc là vì sao mà tới. Đại gia, ta bây giờ còn có chuyện, ta đi trước. Nam Khuyết bây giờ không có kiên nhẫn đang cùng vị đại gia này dây dưa tiếp, hắn còn đuổi đi tu luyện. Lâm Mẫu đã đáp ứng hắn. Chỉ cần hắn đột phá kim đan, hắn sẽ đích thân mang theo chính mình đi A Nặc gia cầu hôn. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi phân phối vị này không quen biết đại gia. Vừa nói, liền trực tiếp rời đi. Ta nói, tiểu tử, cho ta chờ một chút. Đại gia chân mày hay lại là nhíu. Vẫn không có thư giãn qua hắn bây giờ còn sao có làm rõ ràng Nam Khuyết trong cơ thể kia khí tức cường đại nguồn. Hơn nữa, hôm nay hắn cũng phải làm rõ ràng, nếu không lời nói. Ai biết cổ khí tức cường đại có thể hay không đối với dị năng giả có uy hiếp. Vừa nói trong nháy mắt bắt Nam Khuyết cánh tay, ngăn cản hắn rời đi. Cũng đối với Nam Khuyết trong đầu thả ra một ít tinh thần lực. Không sai, hắn liền là một vị tinh thần lực dị năng giả, hơn nữa ở dị năng giả chính giữa còn rất có uy danh. Đại gia, đây chính là ngươi trước động thủ với ta. Đủ để đem một chút kinh nghiệm lần thứ 6 cải tạo gen người cho mê đi tinh thần lực ở Nam Khuyết trên người nhưng là chưa từng xuất hiện một chút hiệu quả. Cách này không do để cho đại gia càng ngạc nhiên. Nhìn trước mắt tên tiểu tử này còn có thể chủ động điều dùng trong cơ thể mình vẻ này khí tức cực lớn. Thoát khỏi dị năng ra năng lượng là đặc biệt vẫn là tồn tại. Đối với xuất hiện một cái thân thể bên trong xuất hiện bất đồng dị năng giả năng lượng người mà nói. Bất luận kẻ nào trước tiên đều là cảnh giác. Dù sao, điều này đại biểu sau này liên bang bên trong có thể xuất hiện hay không một ít so với dị năng giả càng kỳ lạ người. Lại vì đại gia này đã thủ bắt đầu trước đối với mình xuất thủ. Bất kể hắn lý do là cái gì, Nam Khuyết luôn là muốn trả đũa. Hắn cũng không phải cái loại này người khác đánh hắn một cái tát cười cười liền có thể tới người. Thuộc về trúc cơ kỳ chân khí theo Nam Khuyết điều động mà động lên thiên tiên chỉ. Nam Khuyết chân khí tới trong cơ thể bắt đầu biến thành một cái ngón tay hư ảnh trực tiếp hướng về phía vị kia đại gia. Đối với một cái xa lạ dị năng giả. Hơn nữa có thể là liếc mắt liền nhìn ra trong cơ thể mình có khí tức cường đại dị năng giả. Nam Khuyết tự nhiên không dám khinh thường. Trực tiếp xuất ra mấy ngày nay Lâm Mẫu duy nhất dạy hắn một chiêu chỉ pháp. Đây là cái gì đại gia chân mày vẫn luôn là ở mặt nhăn trạng thái. Đây rốt cuộc là cái gì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại năng lượng này. Đại gia trong lòng mặc dù kỳ quái vô cùng nhưng là vẫn không có buông lòng cảnh giác. Dù sao là đối với hắn mà nói là một loại cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua năng lượng đặc thù. Nói không chừng không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương. Ngăn cản. Thấy đạo kia hư ảo ngón tay hướng công kích mình tới. Đại gia tự nhiên không dám khinh thường. Trong nháy mắt một đạo vượt dị ánh sáng trực tiếp ngăn trở Nam Khuyết cái bóng mờ kia. Mặc dù khổng lồ nhưng là vẫn không được a. Mặc dù cổ lực lượng này nhìn rất khổng lồ. Nhưng nhìn vị trẻ tuổi này nhìn cũng không thể hoàn toàn vận dụng sao suy nghĩ một chút cũng đúng. Dù sao hắn nhìn cũng chỉ là còn trẻ như vậy. Tiểu tử đối với ta ngươi còn chưa đủ tư cách a. Đại gia mặt coi thường nhìn Nam Khuyết. Mặc dù hắn có thể đo cảm thụ vô cùng to lớn, nhưng là một khi vận dụng, đối với mình mà nói còn chưa đủ cách. Hừ, nhìn thấy chính mình duy nhất một chiêu bị vị này thần bí đại gia cản được, Nam Khuyết cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Nếu không phải sư phụ lão nhân gia ông ta bây giờ liền đón ta một chiêu này. Nam Khuyết ở trong lòng âm thầm nói. Ta nói, đại gia, ta và ngươi cũng không thủ đi. Như ngươi vậy làm ta có ý tứ sao nhìn thấy chính mình duy nhất một chiêu cũng đối phó không hắn. Nam Khuyết không thể làm gì khác hơn là thu hồi khí tức. Mặt đầy bất đắc dĩ nhìn vị đại gia này. Tiểu tử, chỉ cần ngươi và ta đi một chuyến. Giải thích một chút bên trong cơ thể ngươi cổ khí tức kia nguồn. Ta tuyệt đối ta sẽ làm khó ngươi. Đại gia vẫn không có buông lòng cảnh giác. Dù sao, Đối với một cái không biết lai lịch người, dù là hiện tại hắn cũng biểu hiện không có ác ý, nhưng là không có người có thể bảo đảm hắn có thể hay không đột nhiên động thủ. Cho nên hắn một mực cảnh giác Nam Khuyết. Đại gia, thân thể ta bên trong năng lượng ta là thật không có thể nói cho ngươi biết. Hơn nữa coi như nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không biết. Nam Khuyết hay lại là mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đại gia. Lâm Mấu sớm nói với hắn, hắn là tu chân giả, sự tình bây giờ ai cũng không thể nói cho. Hơn nữa, coi như nói cho vị đại gia này, phỏng chừng hắn cũng chỉ là mặt đầy mộng ép. Tiểu tử, vậy cũng đừng trách ta. Hắn hôm nay đã thiết quyết tâm tới phải hiểu rõ tiểu tử này trong cơ thể vẻ này xa lạ năng lượng rốt cuộc là vật gì. Trong nháy mắt, một cổ khổng lồ lực lượng tinh thần từ trong thân thể của hắn ra, trong nháy mắt hướng về phía Nam Khuyết tấn công đi. Mặc dù Nam Khuyết không có gì thủ đoạn tấn công, nhưng là hắn thủ đoạn phòng ngự vẫn là rất cường. Cho nên, Nam Khuyết đối với vị đại gia này thủ đoạn cũng không có gì lo lắng quá mức. Mặc dù tinh thần lực hắn đối với người khác mà nói là vô cùng đáng sợ, nhưng là ở Nam Khuyết nơi này lại cũng không có cảm giác nào. Dù sao, hắn trong ấp có chân khí che chở. Những thứ này phổ thông tinh thần lực còn chưa đủ để lấy xâm nhập hắn trong đầu. Đại gia, xem ra ngươi bắt ta cũng không có biện pháp gì à. Nếu không, hay lại là coi vậy đi, lời như vậy đối với hai người chúng ta mà nói đều là ở lãng phí thời gian. Nam Khuyết mặt đầy cười ha hả nụ cười. Thế nào? Tiểu tử, thật coi lão phu không có biện pháp bắt ngươi sao? Lão phu nhưng mà nhìn ngươi thể nghiệm cổ năng lượng kia kỳ lạ, nghĩ tưởng phải nghiên cứu một chút, cho nên mới không đành lòng tổn thương ngươi. Đại gia nhìn mình thủ đoạn đối với Nam Khuyết không có sinh ra bất kỳ chỗ dùng nào, không khỏi giận dữ. Dù sao hắn ở dị năng giả chính giữa cũng là nhất phương đại lão. Ta bây giờ chỉ là đối phó một cái có chút kỳ dị tiểu tử lại bị hắn thật sự giễu cợt. Cái này làm cho hắn nhẫn không. Lão phu cho ngươi nếm thử một chút lão bà tối lực công kích cường đại đo. Trong nháy mắt, đại gia bên ngoài cơ thể tản mát ra một cổ khiến người sợ hãi lực lượng tinh thần. Ta đi. Nam Khuyết nhất thời kinh hãi. Vì đại gia này thủ đoạn để cho hắn có chút kinh ngạc. Loại thủ đoạn này có chút để cho hắn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Phỏng chừng lần này chính mình thật đúng là có nhiều chút không tiếp nổi. Đã như thực chất như vậy, tinh thần lực hướng về phía Nam Khuyết không chút do dự qua chửi thề một tiếng. Nam Khuyết thầm mắng một tiếng, không ngừng điều động chân khí trong cơ thể ngăn cản. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 10 chương 89 Lâm Mấu xuất thủ. Nam Khuyết đã cảm giác được cái đó đại gia thả ra lực lượng tinh thần đã đang không ngừng xâm nhập vào chính mình trong đầu. Thật sự nếu không có thể thanh trừ hết, phỏng chừng đầu mình lại lần này thật sẽ phải bị thương. Đột nhiên, Nam Khuyết cảm giác trên đầu mình nhiều hơn một cái ngón tay. Mà trong đầu những thứ kia tinh thần lực đồng thời cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Khi dễ một tên tiểu bối có ý tứ sao? Một thanh âm quen thuộc ở Nam Khuyết vang lên bên tai. Sư phụ. Nam Khuyết đối với đạo thanh âm này có thể nói là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Dù sao hơn một tháng thời gian, mỗi ngày đều là đang ở đạo thanh âm này chủ nhân thủ hạ bị ngược. Ngươi là sư phụ hắn. Đại gia tự nhiên cũng là nghe được Nam Khuyết đối với Lâm Mấu gọi. Trong cơ thể hắn đạo kia năng lượng thần bí là ngươi đóng. Đại gia cảnh giác nhìn Lâm Mấu. Hắn nếu ở Lâm trên người không có cảm giác được bất kỳ một chút còn lại năng lượng, phảng phất chính là một người bình thường như thế. Tại hạ Lý Giác, không biết các hạ xưng hô như thế nào, mặc dù ở trong mắt chính mình, Lâm Mấu chính là một người bình thường. Nhưng là Lý Giác hoàn toàn không dám khinh thường. Bản tỏa Lâm Mấu. Lâm Mấu trên người khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hướng về phía Lý Giác phát ra đi. Sao làm sao có thể? Lý Giác cảm giác mình ở kinh khủng như vậy lực lượng trước mặt, hoàn toàn không có một chút ngăn cản lực. Điều này sao có thể? Chỉ bất quá mới vừa đem tự thân năng lượng cho tản mát ra. Ta liền không sinh được một chút lực phản kháng, người này rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Lý Giác hoàn toàn không thể tin được nhìn Lâm Mấu. Nếu như người này đối với mình nói chuyện lý giác đã không dám tưởng tượng tiếp. Nói đi. Ngươi phải cho ta một cái dạng gì giao phó nếu như không phải là bản tỏa kịp thời xuất hiện. Bản tỏa để nhất phòng chừng sẽ bị ngươi cho chơi đùa phế. Hôm nay, nếu như ngươi không thể cho bản tỏa một hợp lý giải thích lời nói, vậy ngươi cũng đừng nghĩ rời đi tinh cầu này. Lâm Mấu trên người khí tức to lớn hơn. Mà lý giác mặt mũi đã kinh biến đến mức vô cùng nhợt nhạt. Trên cái thế giới này làm sao có thể có cường đại như vậy người cắt hạ. Tại hạ nhưng mà đối với quý đồ trong cơ thể trong thân thể kia cổ lực lượng thần bí có chút hiếu kỳ mà thôi. Cũng không có đối với hắn có áp ý gì. Lý giác có chút run rẩy hướng về phía Lâm Mấu giải thích nhưng là hắn giải thích có chút vô lực. Há? Chỉ là tò mò. Tòa kia đối với ngươi cũng thật tò mò. Có muốn hay không đem bên trong cơ thể ngươi lực lượng cấp cho bản tỏa? Nghiên cứu một chút. Lâm Mấu nhất thời liền cười. Chỉ là bởi vì hiếu kỳ liền có thể thiếu chút nữa đem nam khuyết làm cho đại não sắp hủy diệt. Nếu như không phải mình kịp thời xuất thủ lời nói. Nam khuyết liền thật muốn biến thành một kẻ ngu. Cho nên, Lâm Mấu đối với lý giác loại này vô lực giải thích hoàn toàn không thấy. Ngươi hẳn biết, làm chuyện bậy nên tiếp tục bị trừng phạt đi. Lâm Mấu trong nháy mắt đi tới lý giác trước mặt. Khí tức kinh khủng không ngừng xâm nhập đến lý giác trong thân thể. Để cho thân thể của hắn run không ngừng. Các hạ lý giác đã hoàn toàn có chút nói không ra lời lần này. Niệm tình ngươi cũng không có quá lớn áp ý. Nhưng mà cuối cùng xuất thủ có chút khác người thôi. Cho nên lần này cũng không cần cách mạng nhỏ ngươi. Nhưng là một mình ngươi cũng hẳn đối với mình thật sự làm việc chịu trách nhiệm. Cho nên, ngươi dị năng liền bị bản tỏa cho lấy đi. Lâm Mấu tùy ý hướng về phía lý giác trong thân thể kéo một cái. Nhất đạo kỳ dị quang cầu liền xuất hiện ở Lâm Mấu trong tay. Mà lý giác đồng thời cũng cảm giác trong thân thể của mình biến mất một vài sự vật. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 10 chương 90 người hầu một mà ở kết hợp Lâm Mấu lời vừa mới nói lời nói. Đồng thời cũng cảm thụ một chút trong cơ thể mình dị năng. Phát hiện đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Lý giác sắc mặt nhất thời liền càng trắng bịch. Mình rốt cuộc chọc một cái dạng gì nhân vật mạnh mẽ, lại có thể khi theo tay giữa lấy đi chính mình dị năng. Sống nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trời sinh dị năng, vẫn có thể bị tước đoạt. Lý giác bây giờ trong đầu thật thoáng qua một tia hối hận. Nếu như mình ban đầu không có tò mò lời nói, như vậy hết thảy các thứ này cũng sẽ không phát sinh. Sư phụ. Đột nhiên Nam Khuyết hướng về phía Lâm Mấu nói. Hay lại là coi vậy đi. Dù sao vị đại gia này mới vừa rồi là thật đối với ta cũng không có áp ý gì. Nam Khuyết nhìn lý giác trên mặt kia vẻ ảm đạm có một ít không đành lòng. Dù sao vị đại gia này đều đã lớn như vậy. Nói không chừng bị sư phó hắn tước đoạt gì năng sau vạn nhất không nghĩ ra. Đây đối với Nam Khuyết mà nói chính là có một ít tội quá. Ừ, nói cách khác ngươi là muốn vi sư bỏ qua cho hắn. Lâm Mấu mặt đầy hiếu kỳ nhìn cái này ngốc học trò. Mới vừa rồi người này nhưng là suýt chút nữa thì đem đầu óc hắn làm hỏng. Mà bây giờ cái này ngốc học trò lại lòng từ bi muốn bỏ qua cho hắn. Sư phụ, hay lại là coi vậy đi, ta có thể cảm giác được cuối cùng kia thời khắc này vị đại gia này hay lại là nương tay. Nam Khuyết nghiêm túc hướng về phía Lâm Mấu nói. Lần này hắn cũng không có lừa gạt Lâm Mấu, cuối cùng trong nháy mắt đó hắn là thật cảm giác lý giác thật là đã nương tay. Nếu không lời nói, tự có thể kiên trì không tới Lâm Mấu đến, mặc dù cái kia một có thể giống vậy sẽ đối với đầu mình tạo thành một điểm thương tổn. Nhưng là đối với bây giờ khoa học kỹ thuật mà nói, hoàn toàn có thể chữa trị. Hơn nữa, Nam Khuyết thế nào cũng là một cái thiện ác rõ ràng người. Đối với muốn hắn chết người, hắn chưa bao giờ sẽ hạ thủ lưu tình, giống như ban đầu Nhất Hào như thế. Mà đối với mình cũng không có ác ý gì người, hắn sẽ không để ý cho người khác một con đường sống. Ai được rồi, ngược lại bị thương cũng là ngươi. Lâm Mấu có chút bất đắc dĩ nhìn một chút chính hắn một ngốc học trò. Không quá nhãn thần sâu bên trong hay lại là lộ ra một tia vui mừng. Đối với một cái tương lai muốn trở thành thiên đạo người mà nói, hiền lành nội tâm là ếp không thể thiếu điều kiện. Lần này xem ở tọa độ để mặt mũi tạm tha qua ngươi. Lâm Mấu ở một lần tùy ý cầm trong tay tia sáng kia cầu đem thả vào Lý Giác trong thân thể. Lý Giác một lần nữa bị Lâm Mấu loại này kinh khủng thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Tùy ý tước đoạt chính mình dị năng. Sau đó khi theo ý bỏ vào. Đây rốt cuộc là muốn cường đại dường nào mới có thể làm được. Sau này ngươi hãy cùng ở ta nơi này cái ngốc học trò phía sau đi. Dù sao, ta cũng không phải vô thời vô khắc đi theo phía sau hắn. Bây giờ Nam Khuyết cái bộ dáng này thật đúng là để cho Lâm Mấu có chút không yên lòng. Thực chiến ý thức thật sự là quá kém. Mà chính mình mặc dù là cái thế giới này thiên đạo, nhưng là mình cũng phải cần tu luyện. Cái thế giới này phần lớn sự tình đều là do thế giới có thể tới vận chuyển. Mà chính mình tu luyện lời nói cũng không có tinh lực như vậy vô thời vô khắc đi quan sát Nam Khuyết. Cho nên, hắn mới có thể để cho một cái dị năng cường đại người đi theo Nam Khuyết phía sau. Đang khẩn cấp thời điểm, là Nam Khuyết chặn một hai lần công kích. Đa tạ các hạ. Lý Giác một lần nữa cảm giác trong cơ thể mình dị năng, lập tức hướng về phía Lâm Mấu bái tạ đạo. Lần đầu tiên cảm thấy đã đi cùng chính mình vài chục năm dị năng như vậy mới mẻ. Đối với Lâm Mấu để cho hắn đi theo Nam Khuyết phía sau chuyện này hắn hoàn toàn không dám có ý kiến.